Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46: Nhân Sinh Đỉnh Cao. Ngọc Tiểu Cương: Con thỏ nhỏ thỏ, đừng khóc. Thiên Tầm Tật đem Tiểu Vũ ôm ra sau khi đều không ngừng điện nắm bắt khuôn mặt nhỏ của nàng chà chà sách. Thật là khiến người ta yêu thích không buông tay a. Quá mức tơ lụa rồi. Tiểu Vũ mẫn miệng nhỏ, một bộ rất oan ức địa dáng vẻ, phảng phất là lại nói ngươi không muốn bắt nạt ta. Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút, đem nàng ôm vào dưới lầu, gõ gõ Liễu Nhị Long cửa phòng. Liễu Nhị Long còn đang trong nhà. Đây là cho ngươi nha, Tiểu Vũ a. Liễu Nhị Long mở cửa sau khi nhìn thấy ôm hài tử Thiên Tầm Tật, ngay lập tức tưởng Thiên Tầm Tật đem mình con gái mang đến. Trong lòng thật là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút con gái nàng đến cùng trường dạng gì. Có điều nhìn kỹ sau khi phát hiện là Tiểu Vũ sau, mặc dù nói có chút thất vọng, nhưng vẫn là một mặt nụ cười mừng rỡ, vội vã đưa cái này tiểu khả ái ôm lấy. Nàng đối với cái này tiểu bất điểm cũng là thật sự yêu thích. Tiểu Vũ vội vàng hướng Thiên Tầm Tật ánh mắt ra hiệu. So sánh với đó, nàng càng muốn bị Thiên Tầm Tật ôm, bởi vì nàng nhớ tới nữ nhân trước mắt này, quả thực chính là hôn môi cuồng ma a, mỗi lần đều đem nàng hôn đến chết đi sống lại. Đúng như dự đoán, đem Tiểu Vũ ôm sau khi, Liễu Nhị Long ngay ở Tiểu Vũ trên mặt sượt sượt. Cái này, không đến nỗi đi. Thiên Tầm Tật rất là không nói gì. Này Liễu Nhị Long phản ứng không khỏi cũng quá mức kịch liệt. Mặc dù nói trên lý thuyết ngươi là hài tử lão nương, nhưng này lão nương cảm giác so với mẹ ruột còn yêu đứa nhỏ này a. Liễu Nhị Long đúng là không có để ý, cười nói, Tiểu Vũ là ta gặp khả ái nhất hài tử, ta đúng là quá thích. Nghe được Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ trên mặt có chút ít đắc ý, nghĩ thầm ngươi vẫn có một tí tẹo như thế ánh mắt. Thiên Tầm Tật cũng không phải chịu phục, mặc dù nói Tiểu Vũ đích xác rất đáng yêu, nhưng hắn vẫn cảm thấy nhà mình cái kia khả ái nhất. Hắn cũng không tranh luận những này, ngược lại là quay về Liễu Nhị Long thâm ý sâu sắc địa cười cợt. Cảm thấy hài tử đáng yêu, yêu thích hài tử, ngươi có thể sinh một a. Thiên Tầm Tật để Liễu Nhị Long sắc mặt khẽ biến thành hồng, hoảng loạn nói, ngươi nói mò cái gì a? Ta làm sao sinh, nàng hiện nay còn độc thân, này cái gì sinh a? Thiên Tầm Tật có một câu nói như vậy nói đúng là không ra. Chưa nói, xem ra Liễu Nhị Long vẫn không có chính thức xác định thân phận a. Cũng được, chính mình liền đến tác hợp đi. Đúng rồi, một mình ngươi đại nam nhân, ngực pơ sao hoa a. Vào lúc này, Liễu Nhị Long cũng chú ý tới Thiên Tầm Tật trên ngực đóa hoa kia. Hết cách rồi, tương tư đoạn tràng hồng chính là hoa vương, thật sự là quá mức dễ thấy, rất khó không bị người phát hiện. Đừng nói Liễu Nhị Long, coi như là Tiểu Vũ đều cảm giác mình chưa từng có từng thấy xinh đẹp như vậy hoa. Thiên Tầm Tật suy tư chốc lát, trong lòng thì có chú ý, nói, hoa này nhưng không cùng Tiểu Khả, nó có thể kiểm tra người bên trong tâm nơi sâu xa chân thật nhất ái tình. Thiên Tầm Tật đem tương tư đoạn tràng hồng năng lực nói ra. Điều này làm cho Liễu Nhị Long mặt lộ vẻ xem thường. Nàng mới không tin đây. Không tin, ngươi cầm thử một chút xem. Nhìn thấy Liễu Nhị Long không tin, Thiên Tầm Tật đem hoa lấy xuống đưa cho Liễu Nhị Long. Ngươi chỉ cần nói một điểm máu ở phía trên là được. Nói đi tới sau khi nghĩ trong lòng ngươi yêu nhất người đàn ông kia, nó là có thể kiểm nghiệm ra ngươi là không phải đối với hắn tình yêu chân thành bất hối. Đối mặt, hoàn toàn không có làm sao Liễu Nhị Long, Thiên Tầm Tật mở miệng nhắc nhở, cũng chính là một điểm máu mà thôi. Liễu Nhị Long căn bản cũng không quan tâm, ngược lại nàng mỗi tháng đều phải chảy không ít, nhiều một chút không nhiều, ít một chút không ít, dùng chính mình hồn lực bức bách chính mình, phun ra một tí tẹo như thế nhỏ ở Tương Tư Đoạn Tràng Hồng mặt trên cánh hoa. Sau đó ở trong lòng nghĩ Ngọc Tiểu Cương, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi thật sự yêu hắn, đồng ý vì hắn trả giá tất cả sao? Vừa bắt đầu, này Tương Tư Đoạn Tràng Hồng còn không có gì biến hóa. Có điều Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, Liễu Nhị Long tâm cũng bắt đầu trở nên phức tạp rồi. Không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, chính mình thật sự có thể làm được sao? Tâm tình biến hóa, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng liền héo xuống. Xem ra, ngươi cũng không phải yêu hắn nhất. Đáp án này, nói như thế nào đây? Thiên Tầm Tật cảm thấy không kém bao nhiêu đâu. Dù sao thế giới này như hắn như thế, si tình, người cũng không mấy cái. Người đàn ông tốt càng là hẳn là không. Ta không tin, này cái gì phá hoa? Thiên Tầm Tật để Liễu Nhị Long giận dữ. Nàng mới không tin kết quả này là thật, chuẩn bị đem đóa hoa này cho làm mất đi. Thiên Tầm Tật mắt sắc nhanh tay, đem nó cầm trở về. Đến Thiên Tầm Tật trong tay Tương Tư Đoạn Tràng Hồng lập tức liền trở nên hoạt bát. Kiều diễm địa nở rộ rồi, cho tới cái nào nhiễm ở trên cánh hoa dòng máu tự nhiên là bị nó hấp thu. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng một khi nhận chủ, liền vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Thế nào, nhìn thấy không? Nếu như là thật sự yêu, đóa hoa này sẽ như vậy. Ta cùng Đông phu nhân của ta cũng có thể lẫn nhau để đóa hoa này nở rộ nha. Thiên Tầm Tật bắt đầu khoe khoang, nói trên mặt có không che giấu được hả hê. Liễu Nhị Long chua, nàng không nghĩ tới lại có thể có người thật sự có thể làm được trình độ đó. Ngươi có thể hay không đem đóa hoa này cho ta dùng một hồi? Đột nhiên, Liễu Nhị Long nghĩ được một chuyện, đóa hoa này có thể kiểm tra ái tình. Như vậy, nàng chẳng lẽ có thể để đóa hoa này đến thử xem? Thiên Tầm Tật gật gật đầu, cười nói, có thể à, đến thời điểm trả lại cho ta là được. Liễu Nhị Long không nói gì, đem Tương Tư Đoạn Tràng Hồng để qua một bên sau khi... Đem Tiểu Vũ cũng đưa cho Thiên Tầm Tật rồi. Nàng bây giờ không có tâm tư trêu cái này đáng yêu tiểu bất điểm rồi. Bởi vì nàng muốn cân nhắc chuyện quan trọng hơn. Nàng rốt cuộc muốn không muốn đi thử tìm. Kết quả cuối cùng nàng đến cùng có thể hay không chịu được. Liễu Nhị Long trong lòng rất là do dự, cũng rất là lo lắng. Nếu như Ngọc Tiểu Cương trong lòng trắc nghiệm được tới kết quả không phải nàng muốn gặp đến, nàng nên làm gì? Liễu Nhị Long đối với Ngọc Tiểu Cương trong lòng tự nhiên là rất lưu ý. Ngọc Tiểu Cương mặc dù nói không có Thiên Tầm Tật mạnh, cũng không có hắn soái, nhưng bây giờ nói thế nào cũng là một chặt chẽ vững vàng. Ánh mặt trời soái tiểu gia hỏa, không giống mặt sau cái kia một trà đạp dáng dấp. Đương nhiên, quan trọng nhất là Liễu Nhị Long cũng không phải thèm Ngọc Tiểu Cương nam sắc. Nàng là thưởng thức, yêu thích Ngọc Tiểu Cương nội công. Thiên Tầm Tật cũng trầm mặc không nói. Trêu Tiểu Vũ một hồi liền đem cái này tiểu bất điểm mang đi ra ngoài vui đùa một chút. Hiện tại khẳng định không thích hợp đem xí dao lấy ra cường hóa Liễu Nhị Long. Vẫn là chờ sau một khoảng thời gian nói sau đi. Thiên Tầm Tật trước yêu cầu biên soạn hồn sư cùng hồn thú, trong lúc đó không thể không nói cố sự. Lại tên lão Đường toàn gia tổ truyền gia pháp, một lá thư đã sớm kết thúc. Còn đây là một hạng đại công trình, bên trong chữ có hơn 40 vạn chữ. Đây là sơ thảo, sau đó theo biên tu, tinh tu, số lượng khẳng định còn có thể tăng cường. Bởi công trình kết thúc, Ngọc Tiểu Cương tự nhiên là cũng dễ dàng hơn. Nhiều lắm chính là tình cờ linh quang lóe lên, nhớ tới cái gì vẫn không có bổ sung chuyện tình sau khi lại đi tăng thêm một ít thôi. Hắn thích nhất chính là đi tới Hy Linh Vương thành cao nhất quan tinh thai trên, quan sát phía dưới. Hắn rất hưởng thụ loại này tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Ngọc Tiểu Cương cũng biết Thiên Tầm Tật đến rồi. Suy đoán phải là ngày mai. Hắn Ngọc Tiểu Cương tên sẽ biên soạn ở đây trên quyển sách. Từ đây lưu danh bách thế. Thiên Tầm Tật là chủ biên người. Chỉ có Thiên Tầm Tật cho phép sau khi quyển sách này mới có thể chính thức được xuất bản. Điều này làm cho Ngọc Tiểu Cương nhớ lại đều kích động. Đây chính là cái gọi là đi tới nhân sinh tột cùng cảm giác sao? Ngọc Tiểu Cương lúc này liền suy nghĩ, nếu là lúc này tái giá một phòng kiều thê, đây mới thực sự là nhân sinh đỉnh cao. Nghĩ đến cưới lão bà, Ngọc Tiểu Cương trong lòng cái thứ nhất bóng người vẫn là đã bị Thiên Tầm Tật giáo dục đến ngoan. Ngoại địa Bỉ Bỉ Đông, nhớ tới Bỉ Bỉ Đông ôn nhu ngây thơ thiện lương. Ngọc Tiểu Cương trong lòng chính là thở dài. Vào lúc này, hắn thấy được một mặt ngưng trọng Liễu Nhị Long hướng về đã biết bên trong đi tới. Liễu Nhị Long hiện tại so với trước đã xảy ra biến hóa quá lớn. Vóc người nóng bỏng, da rẻ cũng nhẵn nhụi nhiều lắm. Nhan chi số so với trước tăng lên 3 phần không thôi. Điều này làm cho Ngọc Tiểu Cương trong lòng rất là ý động. Sau này quãng đời còn lại, cùng Nhị Long đồng thời vượt qua cũng không kém a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.